Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, quả độc độc. Độc nhân Magellan, các ngươi coi là lão tử là ai? A, Golden Lion Siki đột nhiên quát lớn âm thanh, làm cho cả sôi trào lên vô hạn địa ngục bỗng dưng yên tĩnh. Tất cả mọi người duỗi cổ, chờ mong Golden Lion Siki tiếp xuống một câu. Lão tử thế nhưng là Golden Lion Siki. Chỉ là một cái Impel Down cũng nghĩ vây khốn lão tử. Lão tử muốn rời đi nơi này. Còn cần các ngươi đám phế vật này hỗ trợ sao? Mang theo Don Jill. Bất quá là một trận kiếm bộn không lỗ giao dịch. Golden Lion Siki mặc dù không cảm thấy chính mình là người tốt lành gì, nhưng đáp ứng rồi sự tình hắn nhất định làm được. Về phần những người khác, Golden Lion Siki chưa hề để vào mắt. Tiểu tử, đi. Đang khi nói chuyện, Golden Lion Siki không nhẹ không nặng đập vào Don Jill trên bờ vai. Nhất thời, Don Jill cảm giác được thân thể của mình tại lực lượng thần bí dẫn dắt dưới. Vậy mà nhẹ nhàng bay lên. Fuwa Nomi năng lực giả. Bồng bềnh người, có thể để cho chính mình hoặc vật thoát khỏi trọng lực tại tung bay ở không trung. Lại có thể khống chế chạm đến quá vật thể, tức không phải sinh mạng thể trôi nổi, là quần áo quan hệ. Don Jill chú ý tới cũng không phải là thân thể của mình biến nhẹ, mà là từ bay lên quần áo mang theo cả người hắn bay đi. Cũng không sợ đem ta quần áo xé rách. Nhả rãnh một câu, Don Jill quay đầu nhìn về phía Golden Lion Siki. Quả nhiên, gia hỏa này cũng đi theo bay lên. Đột nhiên, nhìn thấy Golden Lion Siki càng bay càng nhanh động tác, Don Jill trong lòng một đạo linh quang hiện lên, giống như bừng tỉnh đại ngộ nghĩ minh bạch một sự kiện. Dự cảm bất tường tùy theo xông lên đầu, liếm liếm đôi môi khô khốc. Don Jill dương mắt nhìn về phía bên cạnh thân Golden Lion Siki. Người sẽ không phải là dự định, chấm ngoặc kép, cứng rắn trong giọng nói xen lẫn có chút không dám tin. Nói nhảm, lão tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Nhất định phải cho hải quân một bài học. Golden Lion Siki lạnh lùng lườm Don Jill một chút. Ngạo mạn như hắn là đánh đáy lòng không có đem Impel Down để ở trong lòng. Mà lại lão tử còn muốn đi cầm lại bội kiếm của mình. Nghe vậy, Don Jill sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ban sơ kế hoạch, Don Jill lợi dụng trùng động nhỏ năng lực, mang theo Golden Lion Siki lặng yên không tiếng động rời đi Impel Down. Sau đó cướp đi một chiếc thuyền vận tải mượn dùng Golden Lion Siki Fuwa Nomi năng lực đi. Không trung lộ tuyến, rời đi đất này chỗ Campbell hải vực. Đến lúc đó, chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay lúc. Bất quá, liền trước mắt mà nói, nhìn Golden Lion Siki cái này điểu dạng, là quyết định đánh đi ra. Hơn nữa còn là chỗ nào khó khăn nhất đột phá, liền hướng chỗ nào đánh. Ngắn ngủi trong trầm tư, hai người đã thuận lên xuống bậc thang thông đạo rời đi tầng thứ 6. Đi tới biển sâu đại giam ngục tầng thứ 5 cực hàn địa ngục. Này tầng cầm tù đều là quá trăm triệu treo thưởng hải tặc. Nhốt tại lâu này tầng tù phạm thân ở so lớn hầm chứa đá còn nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Thân thể nghiêm trọng tổn thương do giá rét cho đến chết. Kết đông lạnh địa ngục trong rừng rậm còn chăn nuôi đại lượng quân lang. Nhất làm cho người để ý một điểm, cực hàn địa ngục do dự nhiệt độ không khí quá thấp. Bởi vậy không có lắp đặt bất luận cái gì đen mu si. Tại vô hạn trong địa ngục cái này 8 năm, Don Jill nhưng không có uổng phí. Trùng động nhỏ năng lực khiến cho hắn có thể đạt được đại lượng ăn thịt bổ sung. Tại cường độ cao huấn luyện cùng Haki Busosoku dưới tu hành, Don Jill lực lượng đã sớm không phải lúc trước cái kia chỉ có thể dùng trùng động nhỏ năng lực dọa người tiểu quỷ. Bởi vì thân phận của Don Jill quan hệ, tăng thêm đi vào Impel Down là hắn đối với ngũ lão tinh thỏa hiệp. Cho nên nhốt vào nhà tù trước đó địa ngục nước ấm tẩy lễ cửa này, Don Jill trực tiếp nhảy qua cái này một hạng. Dù là như thế, đối mặt ô hàn phong đập vào mặt, trên thân chỉ mặc hai tầng áo mỏng Don Jill, cũng không khỏi rụt cổ một cái. Không hổ là cực hàn địa ngục, hoàn toàn chính xác rất lạnh. Lại hướng lên chính là tầng thứ tư nóng rực địa ngục. Mà ta muốn tìm bội kiếm ở nơi đó. Golden Lion Siki liếc mắt nhìn Don Ryu một chút. Đừng bảo là ta không tuân thủ hứa hẹn. Có thể hay không rời đi liền xem chính ngươi. Impel Down thự trưởng văn phòng cũng liền tại tầng thứ tư. Ta đi lấy bội kiếm nhất định sẽ hấp dẫn Impel Down bên trong đại bộ phận chiến lực. Chỉ cần ngươi có thể đủ thừa dịp loạn đến trên biển lầu một. Xông ra Impel Down chờ ta ở bên ngoài. Ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi này. Nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng ngươi thất bại bị bắt lão tử hội trở về tới cứu ngươi. Cơ hội chỉ có một lần. Golden Lion Siki chợt nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một mặt tà khí. Đừng chết quá sớm a. Ta còn là rất xem trọng ngươi. Tiểu tử. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Theo một tiếng tùy tiện không bị trói buộc tiếng cười to đi xa. Golden Lion Siki bỗng dưng đằng không mà lên. Thẳng hướng tầng thứ tư nóng rực địa ngục mà đi. Don Ryu mặt không biểu tình nhìn qua phá không mà đi Golden Lion. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi hít một hơi. Ngữ khí không mặn không nhạt nói. Thật là phách lối. Bất quá có phách lối thực lực. Chấm ngoặc kép. Ông, màu đen vòng xoáy tại Don Ryu bên cạnh thân xuất hiện. Xé rách không gian. Tuôn ra một cỗ lực lượng đem hắn thân thể thôn phệ. Trùng động nhỏ năng lực, căn cứ tiêu hao thể lực mới xác định lỗ sâu lớn nhỏ cùng dài ngắn. Đồng thời từ ngũ giác cảm giác đến xác định lỗ sâu bên kia lối ra. Dưới tình huống bình thường, Don Ryu chọn tại hai mắt có thể nhìn thấy địa phương. Xác định vị trí vì lỗ sâu cửa ra vào, chỗ sâu Campbell hải vực. Tại không xác định địa phương lung tung mở động, vạn nhất một đầu chui vào hải vương trong miệng. Chẳng phải là rất xấu hổ, vẫn là thành thành thật thật từng tầng đi lên tốt rồi. Don Ryu thân hình thoát một cái, rời đi Impel Down tầng thứ 5 cực hàn địa ngục, đặt chân tầng thứ 4 nóng rực địa ngục, tựa như một cái cực lớn nồi sắt gác ở lửa lớn rừng rực bên trên thiêu đốt. Nhiệt khí cuồn cuộn lấy cuốn sạch lấy cả tầng lầu, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Xuyên thẳng qua tại cực hàn địa ngục cùng nóng rực địa ngục cho Don Ryu chính là cảm giác như vậy. Đột nhiên, một trận ù ù tiếng cảnh báo không hiểu vang lên. Gấp rút khiếp người tiếng lòng thanh âm truyền vào trong tai. Don Ryu toàn thân cơ bắp đều đi theo biến thành căng thẳng lên. Golden Lion tên kia đã xâm nhập thự trưởng phòng làm việc a. Don Ryu đến Impel Down nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ thấy qua lúc này Impel Down thự trưởng đâu. Lúc này Magellan thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng tư lịch không đủ còn vẻn vẹn chỉ là phó thự trưởng. Đè xuống đáy lòng hiếu kỳ. Don Ryu lách mình bước nhanh hướng phía thông hướng 3 tầng thông đạo đi đến. Cực hàn địa ngục không có đen đen mu si hắn có thể tùy ý mở ra trùng động nhỏ xuyên thẳng qua. Nhưng tầng thứ 4 không đồng dạng. Don Ryu cần tránh đi giám thị đen đen mu si. Quan bế lên xuống bậc thang. Phong tỏa cả tầng lầu. Chuẩn bị kỹ càng thuốc giải độc tề. Phó thự trưởng Magellan đại nhân đã đến đây. Đạp đạp đạp. Gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân bỗng dưng truyền đến. Xen lẫn khác biệt ngục tốt thanh âm. Don Ryu thấy thế lập tức thả người vọt lên. Thân thể giống như là chim én đồng dạng bay lên trời. Màu đen bao vây lấy hai tay. Sau đó ca một tiếng, Don Ryu hai tay thành chảo, 10 ngón tay đầu giống như đinh thép đồng dạng thật sâu đâm vào vách đá bên trong. Không bao lâu, tạp nhạp tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay sau đó một đại đội ngục tốt cầm trong tay vũ khí cấp tốc xuyên qua thông đạo. Trực tiếp hướng thự trưởng văn phòng phương hướng chạy như điên. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Don Ryu lúc này mới buông hai tay ra nhẹ nhàng rơi xuống. Magellan tên kia muốn đi qua rồi. Don Ryu có chút nhíu mày. Trong đầu hiện ra Magellan đại khái tình báo. Magellan là hệ Paramecer quả độc độc năng lực giả. Hắn chế tạo nọc độc. Khí độc sẽ không làm người lập tức tử vong. Mà là tại nhận hết vô số đau đớn cùng tra tấn về sau chậm rãi chết mất. Đến tranh thủ thời gian rời đi tầng thứ tư mới được. Magellan gia hỏa này cũng không phải người hiền lành. Suy nghĩ hiện lên. Don Jiu đang chuẩn bị rời đi, khiêu động trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Một đạo như ngọn núi nhỏ bóng đen bỗng dưng xuất hiện. Màu đen bóng ma đem Don Jiu cả người đều bao phủ ở bên trong. Làm người sợ hãi, khí tức như sóng biển đánh tới. Don Jiu bỗng cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Hắn cứng ngắc vặn vẹo cổ truyền tới. Đúng lúc đối mặt một đôi hung ác tràn ngập sát khí đôi mắt. Cực lớn hình thể như là sa tăng đồng dạng bề ngoài. Bén nhọn sừng ác ma cơ hồ có thể khiến người ta một chút nhận ra hắn Impel Đao Phó Thự Trưởng Độc. Nhân Magellan. Đậu đen rau muống. Trúng thưởng rồi. Don Jiu mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Magellan. Sắc mặt từ xanh biến trắng. Từ trắng biến thành đen. Đủ mọi màu sắc, sắc mặt như là vẽ xấu màu vẽ đồng dạng, muốn nhiều đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Ta nhớ được ngươi. Magellan là độc nhân. Liền hô hấp đều mang khí độc. Há mồm nói chuyện liền tương đương với một ngụm độc khí chí mạng phun ra ngoài. 8 năm trước lúc gặp mặt. Chính mình vẫn là cái tiểu thí hài nhi đâu. Người đầy đều nhớ. Lừa gạt quỷ a. Don Jiu che mũi liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến 10 bước bên ngoài mới ngừng lại được. Magellan nhìn xem Don Jiu thối lui về phía xa. Cũng không động thủ ngăn cản. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ánh mắt khóa chặt lại Don Jiu thân ảnh. Ngữ khí khẳng định dị thường nói. Hải viên lịch năm 1490. Gáp trung tướng tự mình đưa tới. Giam giữ tại vô hạn địa ngục chỗ sâu nhất. Nghe vậy, Don Jiu nheo mắt. Người đầy đều nhớ. Sở dĩ Magellan đối với Don Jiu ấn tượng sâu như vậy. Tự nhiên là bởi vì Don Jiu cái kia tương đối đặc thù thân phận. Cùng tiến vào Impel Down thời gian một cái duy nhất lệ riêng. Don Jiu chủ động hướng ngũ lão tinh thỏa hiệp ngồi xổm ngục giam. Nhưng hắn không thể lấy thiên long nhân thân phận bị giam tiến vào Impel Down. Cho nên thân phận của Don Jiu là hoàn toàn bảo mật. Tùy hành quân hạm bên trong. Cũng chỉ có gặp cùng phó quan hai người rõ ràng thân phận của Don Jiu. Bất quá, từ Don Jiu nhảy qua địa ngục nước ấm tẩy lễ. Trực tiếp bị giam tiến vào vô hạn địa ngục chỗ sâu nhất. Magellan ý thức được thân phận của Don Jiu không đơn giản. Hắn không rõ ràng thân phận của Don Jiu. Cũng không muốn biết. Magellan trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Tuyệt đối không cho bất kỳ một cái nào bị giam giữ tại Impel Đao phạm nhân đào tẩu. Ha ha, ta chỉ là cái lạc đường tân binh. Magellan đại nhân, ngài nhất định là nhớ lầm. Don Jiu lộ ra một mặt cười ngây ngô sờ lấy đầu. Cười ha hả muốn lừa dối quá quan. Trên người hắn cũng không xuyên áo tù. Mà là phổ thông áo thun cùng một kiện hưu nhàn áo khoác. Nếu là thô thần kinh gia hỏa. Có lẽ thật khả năng bị lừa đi qua. Đáng tiếc, Magellan có lẽ không rõ ràng Impel Down bên trong. 1, 2, 3, 4, 5 tầng tù phạm có nào. Nhưng hắn tuyệt đối có thể đọc ra bị giam giữ tại tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục tất cả tù phạm. Tư liệu, mà Don Jiu loại này đặc biệt. Tư liệu hoàn toàn bảo mật tồn tại. Magellan muốn quên cũng khó khăn. Cứ việc nhiều năm như vậy không thấy. Don Jiu trưởng thành, tráng thật, tuấn tú. Có thể Don Jiu lần đầu tiên cho người cảm giác. Magellan mãi mãi cũng sẽ không quên. Không sai. Vẻn vẹn dựa vào lần thứ nhất gặp mặt cảm giác, loại kia hoàn toàn chưa quen thuộc tiểu quỷ đầu đặc biệt. Thậm chí xen lẫn một cỗ nồng đậm tà ác khát máu hương vị. Magellan thật sâu nhớ kỹ Don Jiu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Don Jiu nhếch miệng cười ngây ngô. Magellan nhưng thủy chung mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Thân thể cao lớn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Don Jiu đường đi. Don Jiu khóe miệng tiếu dung dần dần biến thành cứng ngắc. Tiếp lấy, lạnh xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.